Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 186, đó là chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ầm, ầm. Vạn kiếm sơn trang phía sau núi địa phương. Hai bóng người đan xen mà qua. Sức mạnh kinh khủng ở sau núi tàn phá. Phảng phất đem bên cạnh ngọn núi vách núi treo leo cầy một lần lại một lần. Chu vi núi đá sụp đổ. Cây cối tổn hại. Trần xuống núi nhai bên trên tất cả đều là vết rách. Liền phía sau núi vách núi treo leo đều tựa hồ đã bị tiêu đi gần một nửa đi. Con đường vết kiếm trải rộng trên. Toàn bộ vạn kiếm sơn trang phía sau núi. Liền phảng phất trải qua từng cuộc một động đất nhỏ bình thường. Hơn nữa còn đang bị không ngừng phá hoại. Sau đó hai bóng người cầm kiếm đối diện. Một thân khí thế kinh người chậm rãi thối lui. Ta lại thua. Thẩm trang chủ võ công xác thực khiến người khâm phục. Gần hơn một tháng thời gian trôi qua. Tô Mộc Tiết thương thế trên người đã triệt để dưỡng cho tốt. Hai người đều là sử dụng kiếm cao thủ. Cho nên khoảng thời gian này. Hai người cũng thường thường gặp tiến đến đồng thời liền luận bàn. Chỉ có điều kiếm pháp trên. Vạn kiếm quy tông. Cùng. Thiên ngoại phi tiên, hầu như đối với đồng dạng kiếm khách thành nghiền ép tư thế. Mà khinh công trên phong thần thối từ lâu đại thành, cùng các cảnh giới dưới có thể chạy qua Thẩm Khang thật không nhiều. Cửu dương nguyên công hộ thể càng là chí cương chí dương sinh sôi liên tục. Ngoài ra còn có kim trung cháo bảo vệ quanh thân. Quả thực chính là cái di động xe tăng, cùng Thẩm Khang giao thủ. Ở cùng các cảnh giới dưới. Người không phải nói cần nửa năm sao. Thẩm Khang vừa mới dứt lời. Liễu Như Sơn liền ăn trộm đến rồi ánh mắt khinh bỉ. Khả năng phần lớn mọi người gặp cảm thấy bị toàn vị trí áp chế. Ai? Nhìn Thẩm Khang phương hướng. Tống Khuyết khe khẽ thở dài. Có cần hay không được rồi nửa năm trong lòng ngươi không điểm số sao? Này không phải vì cho ngươi sáng tạo cơ hội sao? Tự Tô Mộc Tiết thương thật tới nay. Hai người luận bàn 7-8 lần, nhiều lần đều là lấy chính mình trang chủ thắng lợi mà kết thúc. Thật sự cho rằng chữa trị này một thanh kiếm. Cần vận dụng sở hữu ưu tú nhất đúc kiếm sư tiêu tốn thời gian nửa năm a, này vẫn là vì lấy lòng nàng. Tiểu cô nương này cũng là cái không chịu thua chủ. Tuy rằng ngoài miệng không nói. Có thể Tống Khuyết có thể phát giác đối phương cái kia cỗ quật cường. Đem bọn họ hoàn mỹ nhất tài nghệ cho lấy ra. Phải đã tốt muốn tốt hơn không để lại tì vết. Một lần thất bại liền liên tiếp khiêu chiến. Lúc này mới mấy ngày liền khiêu chiến 7-8 lần. Có thể chính mình trang chủ đây. Cái nào một lần cũng không biết để một hồi. Mỗi một lần đều dường như muốn đem hết toàn lực. Không phải vậy làm sao có khả năng còn phải hao phí một cái đến tháng. Liễu lão, nếu kiếm nhanh chữa trị được rồi. Kiếm kia thành sau khi. Xem ra mình trang chủ độc thân không phải là không có lý do. Nếu là Thẩm Khang nghe được lời nói. Trong lòng nhất định rất oan ức. Ta để, có thể dùng ao rửa kiếm linh dịch tôi hòa. Cứ như vậy. Nói không chắc còn có thể để ánh nguyệt kiếm phẩm chất tăng mạnh đây. Ao rửa kiếm. Đại chiêu đều có thể không để liền không để. Chỉ tự trách mình quá ưu tú a, làm sao bây giờ. Làm hai người ngừng tay sau khi. Nghe được Thẩm Khang lời nói. Liễu Như Sơn cảm thấy rất ngờ vực. Thời gian dài như vậy. Hắn đương nhiên bao nhiêu nghe qua vật này. Rất nhanh sẽ có hầu gái lại đây đưa lên thanh thủy khăn mặt. Khoảng thời gian này, vạn kiếm sơn trang trải qua người giỏi tay nghề không ngừng chữa trị. Từ lâu khôi phục trước mô dạng, mà Hàn Bán Thành ở Thanh Vũ Thành lưu lại gia nghiệp. Trên căn bản bị vạn tam thiên cho mượn gió bẻ măng đoạt tới. Nghe đồn thật giống có thể rút lấy nguyên khí đất trời ngưng hóa thành dịch. Thậm chí trong nháy mắt có thể tạo nên tiên thiên cao thủ. Như công hiệu này đồ vật nếu là lưu truyền đi. E sợ có thể bị giang hồ các thế lực lớn phong thưởng. Gây nên một phen gió tanh mưa máu. Thật không biết chính mình trang chủ.